lại trầm luân lần nữa. Chương 14, dục niệm của hắn, góc truyện audio.com, tác giả có lời muốn nói. Chương này có một nửa thịt nóng hầm hập sang năm mới tâm tình tốt. Lúc này chân thành chúc mỗi người mỹ nữ đang đọc truyện năm mới đại cát đại lợi, sức sống vô biên. Mia, giữ nguyên mấy lời của tác giả cho nó có không khí mũ mũ. Trong lòng thấy cảm động phút chốc trào ra như một dòng suối thấm vào tim Diệp Thanh Thành. Bình thường trong thời khắc cảm động như vậy, khả năng ngôn ngữ luôn chậm chạp hơn so với bình thường rất nhiều, hắn mấp máy môi, lông mi thật dài chớp chớp liên hồi, trong đôi mắt như hắc diệu thạch tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Không biết nên biểu đạt cảm xúc trong lòng với Cố Noãn Phong như thế nào, Diệp Thanh Thành chỉ có thể ôm nàng chặt hơn, sau một lúc lâu, hắn mới dùng môi vuốt ve đỉnh đầu của nàng, hôn mái tóc của nàng. Noãn Phong, vậy thì một tháng vì nấu cơm cho anh một lần đi, những lúc khác thì để cho anh làm. Cố Noãn Phong dán vào trong ngực của hắn, cười khanh khách cọ cọ lồng ngực to lớn của hắn, trong mắt có cảm giác tràn ngập mỏng manh hơi nước. Yêu hắn, đồng dạng cũng được hắn yêu, quả thật là một chuyện thật hạnh phúc. Thanh Thành, hình như anh có nói dối em một chuyện nha, anh còn dám gạt em nói những thức ăn kia là A-di nấu cho, Thành thật khai báo, rõ ràng là mình làm, tại sao lại không nói thật. Còn nữa, anh chắc chắn là đã len lén đi học đúng không, thúc thúc A-di có vẻ như là không biết anh biết nấu nha. Khuôn mặt tuấn tú trắng trẻo của Diệp Thanh Thành khẽ đỏ lên, nhìn như xấu hổ gặm một chút má của Cố Noãn Phong. Đúng vậy, là anh len lén học, không nói thật là vì sợ nói ra em sẽ càng không muốn ăn, có người không phải là không nỡ để anh vất vả sao? Nói dối còn tìm lý do đây, hiện tại bị bắt được còn bắt nạt người ta. Cố Noãn Phong xoa xoa nơi bị hắn gặm, giả bộ tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, nàng còn biết là hắn học qua đĩa, nhưng mà đó là bí mật của nàng. Cố Noãn Phong không chừng thì không sao, nhưng khi đôi mắt đen tựa như liêu kia chừng lên liền toát ra sự phong tình mê hoặc, chớp mắt ôm lấy trái tim của Diệp Thanh Thành, cảm giác mềm mại trong ngực làm cho huyết khí phương cương như hắn, đôi mắt một chút liền tối đi. Vậy nói một chút anh bắt nạt em như thế nào? Huyết khí phương cương, rồi rào khí huyết hơi thở và máu tinh lực. Anh gặm mặt của em, Cố Noãn Phong làm nũng, lúc này giọng nói thanh thúy trở lên mềm mại phảng phất như có thể nhéo ra nước. Là thế này phải không? Bàn tay của Diệp Thanh Thành giữ lấy cái ót của nàng, ở trên gương mặt của nàng tiếp tục dùng hàm răng nhẹ nhàng gặm cắn, lực đạo của hắn đắn đo vừa vặn, hơi ngứa ngáy nhưng sẽ không làm cho nàng cảm thấy đau đớn. Chán ghét, chẳng lẽ còn chưa đúng? Hay là như vậy, Diệp Thanh Thành cố ý xuyên tạc ý tứ của Cố Noãn Phong, hàm răng xẹt qua gò má, bồi hồi ở trên vành tai của, môi nhẹ nhàng mút lấy vành tai của nàng, dùng hàm răng gặm cắm, lần này đúng rồi sao? Là bắt nạt như thế này à? Giọng nói trầm ấm của Diệp Thanh Thành thì thầm hòa với hô hấp ấm áp của hắn phả vào tai nàng, như một dòng điện rất nhỏ chạy vào viền tai mang đến cảm giác ngứa ngáy tê dại. Cố Noãn Phong không chịu nổi, cổ co rụt người lại, như con đà điểu tránh né chui vào trong ngực của hắn. Hành động này không nghi ngờ là lửa cháy đổ thêm dầu, Cố Noãn Phong chỉ cảm thấy thân thể chợt nhẹ bẫng đã bị hắn ôm lấy, vòng eo ôm cách mặt đất, xoay tròn một cái, cả người đã bị mang ngồi vào trên đùi của hắn. Đôi môi của Diệp Thanh, góc truyện audio.com. Thành tinh chuẩn đặt lên nàng, nhiệt tình giàu có sức giãn dọc theo nàng bởi vì kinh hô vi mà hé mở cánh môi, tiến quân thần tốc, lưỡi dễ dàng thuận lợi dọc theo khoang miệng một đường tàn sát bừa bãi quấy, cuồng nhiệt cố gắng trong môi nàng cam lộ, lưỡi cùng lưỡi lưu luyến dây dưa, liều chết triền miên. Ngồi ở trên đùi Diệp Thanh Thành, Cố Noãn Phong có thể cảm giác được rõ ràng nơi nào đó của hắn đang cương cứng tỏa ra nhiệt độ nóng bỏng dọa người, chống đỡ dưới mông của nàng, cảm giác nóng như lửa tựa như lửa cháy lan ra đồng cỏ thiêu đốt lòng của nàng. A, Thanh Thành, thân thể của nàng bỗng dưng cứng đờ, tràn ra âm thanh giống như vô lực rên rỉ, không biết nàng muốn chạy trốn hay là muốn tiếp tục trầm luân trong thế giới dục vọng này. Noãn Phong, anh liền chỉ muốn bắt nạt em. Trong giọng nói của Diệp Thanh Thành chứa đựng dục niệm ám ách. Noãn Phong lầm bầm hô tên của nàng, quyến luyến vô cùng lưu luyến tại đôi môi hồng hồng hương thơm ngọt ngào không thể tự thoát ra được. Thanh Thành, Cố Noãn Phong thả lỏng mang theo giọng mũi hô lên một tiếng kéo dài, lúc ngón tay xuyên qua mái tóc ngắn gọn gàng của hắn, liền chủ động đưa thân thể nghênh hướng hắn. Giữa tình nhân rất nhỏ tứ chi ngôn ngữ, mang theo không tiếng động mời gọi, Diệp Thanh Thành trong nháy mắt liền nhận ra, con mắt sắc toát ra dục niệm đã thành đỏ hồng, dây cung lý trí bị sự chủ động của nàng làm đứt, hắn thấp thở gấp, thân thể phóng đãng đè ngã nàng ở trên bàn sách trước người. Nghiêng người mà lên, môi càng không ngừng hôn nàng ấu trơn đáng yêu, cái cằm tỉ mỉ cổ tinh mỹ xương quai xanh, thân thể mềm mại của nàng có một lực hấp dẫn Diệp Thanh Thành mê muội mà đi thăm dò khám phá, bàn tay nóng bỏng khó nhịn từ vạt áo chỗ eo luồn vào không ngừng hường lên trên dao động theo eo của nàng vuốt ve vào phần dưới bụng. quần áo chưa phát giác da đã bị đẩy đi lên, hiện ra mảng lớn da thịt trắng nõn oánh trạch, xúc cảm da thịt trắng mịn ở đầu ngón tay khiến cho thân thể Diệp Thanh Thành khẽ run lên, trong thế giới mơ ước đã lâu lưu luyến quên về. Hô hấp hâm nóng của hắn phả vào cần cổ của nàng, vuốt ve quen thuộc mà lại đã lâu, còn có nhiệt độ lòng bàn tay tựa như mang theo từng ngọn lửa tại Cố Noãn Phong trên người giấy lên nhiều bó tia lửa động tình. Thanh Thành Cố Noãn Phong gò má kiều diễm như lửa, trong mắt gợn sóng thu thủy mênh mông, thân thể mềm mại hướng lên giật giật cọ sát làm cho nút áo lông bị tuột ra, bên trong áo lót đang ten màu trắng như ẩn như hiện. Diệp Thanh Thành xa vào trong xúc cảm sợ run, Cố Noãn Phong ưỡn người lên vừa vặn đem khéo léo trơn mềm đẫy đà đưa đến trong tầm tay hắn, bàn tay vừa vặn che kín đi lên, một hồi giống như điện giật vui thích dòng nước xiết nhanh chóng kích thích toàn thân, trong lúc nàng kiều mị thở dốc hắn cảm thấy mình sắp phát điên mất rồi. Không bỏ được rời đi phân nửa cách mỏng manh vài vóc cầm lấy khéo léo trơn mềm đẫy đà của nàng, ôn nhu phủ lên, cầm lấy, nhu, bóp. Dây dưa tạo ra rung động sung sướng như ở trên mây, cảm giác có chút phiêu lãng tay, Cố Noãn Phong chui vào trong quần áo của hắn, lục lọi ra thịt trên lồng ngực to lớn của Diệp Thanh Thành, trêu chọc chút thanh tình cuối cùng của hắn. Đầu ngón tay linh động thực sự cởi nút áo lót đang ten ra, làm cho nụ hoa chớm nở không còn che lấp lác lư ngay trước mắt hắn. Trắng như tuyết kích thi cha thị giác khiến cho đầu hắn nổ ầm ầm thật giống như gocchuyenaudio.com. Muốn nổ tung lên, thật sâu hít một hơi, tuấn tú khuôn mặt chôn ở nơi trơn mềm khéo léo của nàng. Tình chiều tựa như mãnh thú được giải phóng, một khi thả ra liền hung mãnh khó ngăn cản, nơi nào đó của Diệp Thanh Thành căng thẳng chướng đau đỉnh tại giữa hai chân của nàng, hắn mất khống chế xoa nắn phần da thịt lõa lồ da của nàng, dãy dụa phân vân. Noãn Phong, ôm chặt anh, cầu xin em ôm chặt lấy anh. Tình chiều chậm rãi thối lui, mặc lại quần áo cho Cố Noãn Phong, Diệp Thanh Thành đem nàng yêu như bảo vật quý giá từ trên bàn viết ôm vào trong ngực, đôi mắt còn chưa hoàn toàn biến mất động tình lướt qua tia hối hận, mang tiếng là học y thế nhưng lại bị mất tỉnh táo, loại xúc động tình sắc này làm cho Diệp Thanh Thành xấu hổ. Lần này thiếu chút nữa lao súng cướp cỏ, vài ngày sau Diệp Thanh Thành đều cổ cổ quái quái, Cố Noãn Phong nhìn ra được hắn không được tự nhiên, trong lòng trộm vui sướng cũng không vạch trần hắn. Xoay xoay vặn vặn Diệp Thanh Thành tại vài ngày sau dùng thân phận con rể tương lai đến thăm bái phòng Cố Noãn Phong cha mẹ. Có lẽ là ngày đó ảnh hưởng quá lớn tới hắn, hắn thế nhưng lại tránh né tứ chi tiếp xúc thân mật tựa như lúc này đã đến ngoài cửa trống trộm nhà Cố Noãn Phong, tương lai lão bà tại trên mặt của đưa lên một cái môi thơm để khích lệ, khuôn mặt trắng nõn của hắn lại hoa lệ lệ đột nhiên đỏ lên, hai tay đổ mồ hôi kéo nàng đến bên cạnh thang lầu khúc quanh. Noãn Phong, anh, Diệp Thanh Thành trong lòng nghẹn một mồi lửa, không biết biểu đạt kiểu gì, nghẹn nói không nên lời. Anh làm sao vậy, ngoan ngoãn, Thanh Thành nhà của chúng ta không phải sợ. Sợ, anh sợ mà còn đợi không được đến lúc em tốt nghiệp đã muốn ăn em như vậy. Thanh âm của hắn vội vàng xen lẫn hung dữ nghiến răng nghiến lợi, đáy mắt thoáng hiện lên một tia chật vật. Trời mới biết, hắn phải nhịn vất vả đến cỡ nào, đã thế nàng còn luôn tại lúc hắn thật vất vả mới bình ổn được một chút lại khơi gợi lên dục niệm của hắn, dù chưa bao giờ có kinh nghiệm trải qua hắn cũng biết cứ nghẹn như vậy sớm muộn gì cũng sẽ bùng phát. Nghĩ ăn thì ăn đi, em liên tục chờ chỉ sợ anh không động miệng đây. Cố Noãn Phong tuyệt đối là không kiêng nể gì cả thả một mồi lửa sau cười đến run rẩy hết cả người vội vàng tránh đi. Em nhìn xem bóng lưng xinh đẹp phiêu nhiên bay đi kia, Diệp Thanh Thành trong lòng thề tiếp theo hắn tuyệt sẽ không nhân từ nương tay, hắn muốn ăn nàng. Bà Cố cùng má Cố nào là, mời uống nước nào là gọt trái cây bận trước bận sau, ánh mắt lại liên tục vây quanh nữ nhi bảo bối dẫn trở về tiểu tử truyền truyền. Mặc dù đã nghe nữ nhi bảo bối N lần miêu tả qua Diệp Thanh Thành, có thể khi gặp được chân nhân thì cảm thụ vẫn là không giống như vậy, thì ra chính là cái tên tiểu tử trắng nõn anh tuấn tên Diệp Thanh Thành này. Má Cố quan sát tường tận Diệp Thanh Thành, luôn cảm thấy bạn trai của con gái đã gặp qua ở đâu đó, rất quen thuộc. Vẫn là mắt ba Cố tinh hơn. Thanh Thành, vừa rồi lúc cháu tiến vào bác đã thấy nhìn quen mắt, với lại không phải cháu còn nói tốt nghiệp ở trường trung học thập nhị nữa sao, hiện tại rốt cục bác cũng nghĩ tới, cháu chính là chàng trai học viện y học cứu Noãn Phong nhà chúng tôi khỏi bị chết đuối hồi nghỉ hè năm ngoái. Ai nha, lão Cố tôi cũng vẫn nhớ chuyện này, đây quả thật là rất có duyên đó. Bởi vậy, không khí lần đầu gặp mặt rất nhanh liền náo nhiệt lên, ba Cố cùng má Cố đối với Diệp Thanh Thành. gocchuyenaudio.com, thật sự là càng xem càng thích ngắn ngủi trong chốc lát đã tại trong lòng tự động nhét hắn vào hàng ngũ con rể. Ba Cố cùng má Cố nhiệt tình giữ Diệp Thanh Thành ở lại ăn cơm tối, Diệp Thanh Thành rất thích không khí ấm áp của Cố gia. Lúc Cố Noãn Phong tiễn Diệp Thanh Thành đi ra ngoài, đèn đường của khu chung cư ôn nhu mềm mại chiếu rọi chiếu lên khuôn mặt tuấn giật của hắn, tại trên mặt hắn mở ra một mảnh ôn nhu. Noãn Phong, có phải hay không anh đã đạt tiêu chuẩn rồi? không chỉ là đạt tiêu chuẩn, là ưu tú tuyệt đối. Diệp bác sĩ chúc mừng anh nha. Đúng rồi Noãn Phong, anh vẫn luôn muốn hỏi em, làm sao em lại biết là anh cứu em? Ba mẹ Cố Noãn Phong đều là vừa mới biết được, lúc đó Cố Noãn Phong còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, mặc dù hắn nói hắn học viện y học họ Diệp nhưng mà cũng không có nói là cái viện y học nào, hơn nữa họ Diệp cũng không phải chỉ có một mình hắn. Hắc hắc, đây là bí mật, Cố Noãn Phong làm sao sẽ nói cho Diệp Thanh Thành là hơi thở độc nhất quen thuộc của hắn nhắc nhở nàng. Là nàng được trùng sinh, cho dù nói, bác sĩ không theo chủ nghĩa duy tâm như hắn làm sao sẽ tin tưởng đây. Có khi còn tưởng rằng nàng đang trêu cợt hắn. Mia, mới chỉ là nửa thịt thôi, sắp có cả mâm thịt rồi mũ cách trương.